Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hiện tại anh đã tìm được Hứa Minh Tâm. Từ giờ sẽ không bao giờ buông tay nữa. Sau khi tan làm, Khương Tuấn đem đến một phần tài liệu. Bên trong đều là tư liệu về những nơi có thể ăn chơi ở London. Có con phố ẩm thực tuyệt đẹp. Có tàu du lịch trên nước chạy vòng quanh London để thực khách ngắm nhìn được hết vẻ đẹp lộng lẫy của thành phố này. Còn có rạp chiếu phim theo chủ đề. Trường đại học thứ tư. Tài liệu mà Khương Tuấn làm rất tỉ mỉ kỹ càng. Phàm là những nơi có thể ăn uống đều có hết trong đó. Vì hiểu quá rõ tính sành ăn của Hứa Minh Tâm. Cố Gia Huy đọc hết. Gật đầu vừa lòng. Cậu có thể đi hẹn hò rồi. Cảm ơn anh Huy. Chúc anh gặp được may mắn. Chuyên BX, 8 giờ tối lớp học yo. Ga của Hứa Minh Tâm mới tan. Cô vốn dĩ vẫn luôn cho rằng cơ thể mình đã đủ dẻo dai mềm mại lắm rồi, nhưng bây giờ cô mới biết mình chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Khi nhìn thấy giáo viên dạy yo, ga uốn éo người mình thành đủ các loại hình dáng. Cầm cô sắp rơi xuống đất luôn rồi. Cô lại còn tự cảm thấy buồn cười mà cười thành tiếng, khiến cho những bạn học khác trào phúng nhìn mình. Giống như một đứa nhà quê vậy. Cô cũng có chút ngượng ngập. Cô thật sự không biết cơ thể người lại có thể dẻo dai đến trình độ như thế. Nhìn vào giống như không xương vậy. Lần trước cô đi nhảy, cơ thể không được nhịp nhàng linh hoạt. Cho nên mới đến đây để tập luyện tính nhịp nhàng cho cơ thể. Thuận tiện tu thân dưỡng tính. Mới học xong tiết đầu tiên cô đã đau lưng nhức eo. Đi xuống cầu thang cũng phải thật từ tốn. Dưới lầu có không ít người đang đứng. Chỉ trỏ trỏ, hình như đang bàn tán chuyện gì đó. Bọn họ chỉ vào một chiếc xe Maybach đang đỗ gần đó. Cậu nhìn thấy chủ chiếc xe đó chưa? Đẹp trai cực kỳ. Thế á, ở đâu đấy? Sao tớ không nhìn thấy? Anh ấy vừa mới xuống xe rồi. Vừa đi vào cửa hàng tiện lợi ở đối diện. Giày dép quần áo. Tuấn tú lịch sự. Đẹp trai chết mất. Hơn nữa lại còn là nét đẹp của Đông Phương. Nhưng không hề thua kém Robert Downey chút nào đâu. Có khoa trương đến thế không? Vậy tớ phải nhìn cho thật kỹ mới được. Có thể lái được chiếc xe thế này. Chắc cũng lắm tiền nhiều của lắm nhỉ. Hứa Minh Tâm nghe được mấy lời tám chuyện cũng không có chút hứng thú nào. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng bắt một chiếc xe, trở về nhà nằm trên chiếc giường không động đậy gì nữa. Khi cô đứng bên cạnh đường bắt xe, mấy người bạn học đó vẫn đứng cười cợt. Nói cô là đứa nhà quê, lần đầu tiên đến học lớp yo, ga còn gây trò cười cho thiên hạ. Hứa Minh Tâm không để ý đến họ, tiếp tục gọi xe, không ngờ rằng vào chính lúc này lại có người gọi tên cô. Là giọng nói quen thuộc. Cô ngước mắt nhìn lên liền kinh ngạc khi nhìn thấy Cố Gia Huy đang đứng bên đường đối diện. Cô không hề nói với anh địa chỉ cụ thể mình học ở chỗ nào mà. Hơn nữa, bây giờ còn sớm thế này anh không phải nên ở lại công ty tăng ca sao? Cho dù không làm ở công ty thì cũng phải ôm việc về nhà làm mới đúng chứ. Trong lúc cô đang mải sững sờ, Cố Gia Huy đã bước đến trước mặt cô rồi. Lấy trong túi giấy ra một bình nước khoáng. Khát rồi chứ gì, bụng có đói không? Anh mua một chút đồ ăn cho em lót bụng đây này. Lời vừa dứt, mấy người bạn học xung quanh kinh ngạc không thôi. Không ngờ anh đẹp trai mà bọn họ bàn tán nãy giờ lại đến tìm Hứa Minh Tâm. Người bạn đến từ phương Đông này của bọn họ không phải một đứa nhà quê sao? Nhìn thấy giáo viên làm vài động tác là lại há hốc mồm ra. Cảm thán kêu to, cách chương.